Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 93, bức hôn. Thượng, Thiên Lan Quốc, Hoàng Cung, Trung Nghĩa Bá ngay tại phục trên đất. Nơm nớp lo sợ nghe Thiên Lan Hoàng Đế. Thiên Lan Hoàng Đế nói xong, thản nhiên nói, Trung Nghĩa Bá, người biết rõ nên làm như thế nào đi. Trung Nghĩa Bá sợ hãi nói ra, bệ hạ yên tâm, thần biết rõ nên làm như thế nào. Thần cái này hồi phủ hảo hảo giáo huấn cái kia nghiệt tử. Thiên Lan Hoàng Đế gật đầu, nói, đi xuống đi, người muốn làm tốt, nếu không, chấm ngoặc kép. Trung Nghĩa Bá sắc mặt khẩn trương, sợ hãi vô cùng, nói, bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm tốt. Dứt lời, liền thi lễ lui ra. Hồi phủ trên đường, Trung Nghĩa Bá vẫn như cũ là sợ hãi không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thế mà Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng Thương Vũ Hầu phủ nha đầu kia. Nghĩ đến tự mình tiểu nhi tử Lâm Văn Bách cùng Tô Chỉ Đồng, trong lòng của hắn liền không cầm được run rẩy. Diệt tộc chi họa a. Thương Vũ Hầu phủ, một chỗ lầu các, Tô Chỉ Đồng ngay tại nhắm mắt tu luyện. Nàng biết mình tu luyện quá muộn, cho nên bình thường 10 điểm cố gắng. Lúc này, Lư Thị đi đến, Tô Chỉ Đồng mở to mắt, cười nói, mẹ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Lư Thị ngồi vào Tô Chỉ Đồng bên người, gượng cười nói, ghé thăm ngươi một chút. Tô Chỉ Đồng nhìn ra mẫu thân tâm sự, hỏi, mẹ, thế nào? Lư Thị hốc mắt đỏ lên, nói, vừa mới cha ngươi bị bệ hạ triệu kiến, đi hoàng cung. Tô Chỉ Đồng hỏi, bệ hạ vì sao đột nhiên triệu kiến phụ thân? Lư Thị nói, bởi vì ngươi. Tô Chỉ Đồng ngạc nhiên nói, bởi vì ta? Chuyện gì? Lư Thị nói, Huyền Thiên Thánh Tử muốn nạp ngươi là thị thiếp. Tô Chỉ Đồng chấn kinh, ăn một chút nói, cái gì? Huyền Thiên Thánh Tử muốn nạp ta là thị thiếp? Nàng thật sự là nghĩ không ra lại là chuyện này. Huyền Thiên Thánh Tử nàng đương nhiên biết rõ, Huyền Thiên Tông Thánh Tử, Đông Hoang lừng lẫy nổi danh nhân vật. Thế nhưng là cách nàng thật sự là quá mức xa xôi. Như là truyền thuyết đồng dạng nhân vật, lại muốn nạp nàng là thị thiếp. Lại muốn nạp nàng là thị thiếp. Thị thiếp, không, ta không muốn là thị thiếp. Tô Chỉ Đồng lập tức lắc đầu, kích động nói, mẹ, ta không muốn gả, ta không muốn làm một cái thị thiếp. Lư Thị khóc thút thít nói, thế nhưng là ngươi nếu không gả, ta Thương Vũ Hầu phủ liền bị trừ phủ diệt tộc. Tô Chỉ Đồng rơi lệ, lớn tiếng nói, chẳng lẽ ta không nguyện ý gả cho hắn là thị thiếp, liền muốn diệt ta Thương Vũ Hầu phủ cả nhà sao? Lư Thị nói, không ai có thể cự tuyệt Huyền Thiên Thánh Tử. Chỉ Đồng, đây chính là Huyền Thiên Thánh Tử a. Coi như Huyền Thiên Thánh Tử đại nhân đại lượng, không trách tội ta Tô gia. Thế nhưng là Thiên Lan Quốc Hoàng Đế cũng chắc chắn sẽ không thả ra cái này cơ hội. Lúc này, ở ngoài cửa nghe nửa ngày Tô Nam Đình cũng đi đến. Nhìn thấy nữ nhi nước mắt giàn giụa, trong lòng của hắn cũng là run lên, hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng lại nghĩ đến kiến quốc xưng đế một chuyện, nguyên bản có mấy phần không đành lòng tâm cũng biến thành cứng rắn bắt đầu. Trên mặt lại là một mặt bi thương chi sắc, nói, Chỉ Đồng, vi phụ những năm này trên triều đình là bước đi liên tục khó khăn. Hoàng đế cũng là càng ngày càng nghi kỵ ta Thương Vũ Hầu phủ. Tô Chỉ Đồng cũng là yên lặng gật đầu, biết rõ phụ thân nói là tình hình thực tế. Tô Nam Đình mắt hổ rưng rưng, nói, nếu là ngươi không chịu gả, Huyền Thiên Thánh Tử có lẽ sẽ không làm khó ta Thương Vũ Hầu phủ. Nhưng là hoàng đế tuyệt đối sẽ dùng cái này sự tình là lấy cớ diệt trừ ta Thương Vũ Hầu phủ. Chỉ Đồng, ta Thương Vũ Hầu phủ trên dưới hơn 1000 người miệng a. Tô Chỉ Đồng trong lòng khổ sở, rơi lệ nói, thật không có cách nào sao? Phụ thân, ta không muốn đi là thị thiếp. Tô Nam Đình khuyên nhủ, đi làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp cũng không đồng dạng. Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp thân phận so hoàng triều công chúa còn muốn tôn quý. Huyền Thiên Thánh Tử là nhất định quân lâm Đông Hoang nhân vật, ngươi đi phụng dưỡng hắn đối ngươi cũng là cực tốt. Lư Thị cũng nói, Ngoặc kép, chỉ đồng, ngươi làm trễ nải tu hành thời cơ, tu luyện quá muộn, tại cái này nho nhỏ Thiên Lan quốc, không có thành tựu quá lớn. Nếu là ngươi đến Huyền Thiên Thánh Tử bên người, vô số tu hành tài nguyên theo ngươi hưởng dụng, lấy ngươi thiên phú, tu thành thần cung cũng là dư xài a. Tô Chỉ Đồng không nói, chỉ là lắc đầu. Tô Nam Đình lại nói, ngươi như đi làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, Minh Tâm Tông liền sẽ ủng hộ vi phụ kiến quốc xưng đế. Khi đó, vi phụ liền sẽ không nghĩ hiện tại đồng dạng sống cẩn thận nghiêm túc, như dẫm trên băng mỏng. Vi phụ kiến quốc xưng đế, liền lập ngươi mẫu thân là hoàng hậu vườn. Tô Chỉ Đồng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem mẫu thân Lư Thị. Nàng thuở nhỏ cùng mẫu thân Lư Thị sống nương tựa lẫn nhau. Lư Thị vì nàng chịu không ít khổ. Nàng một mực hy vọng tự mình mẫu thân có thể vượt qua tốt thời gian. Hoàng hậu, một nước hoàng hậu, nàng tâm loạn như ma, không biết nên lựa chọn như thế nào. Một phe là tự mình người nhà, một phe là tự mình tương lai. Thật chẳng lẽ muốn đi là một cái thị thiếp à? Tô Nam Đình vội la lên. Chỉ đồng, ngươi coi như là báo đáp ta cùng mẫu thân đối ngươi dưỡng dục tri ân đi. Phụng dưỡng Huyền Thiên Thánh Tử, đây chính là làm dạng dỡ tổ tông a. Ta toàn bộ Thương Vũ Hầu Phủ đều sẽ bởi vì ngươi mà quật khởi. Nhìn xem tận tình khuyên bảo thuyết phục cha mẹ của mình, Tô Chỉ Đồng cảm thấy bọn hắn là xa lạ như thế. Một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập Tô Chỉ Đồng toàn thân, mà cảm giác bất lực cũng tương tự tràn ngập Trung Nghĩa Bá tiểu công tử Lâm Văn Bách toàn thân. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.